Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ nhận kẹo xong liền tản ra, chỉ còn mấy đứa từng chơi thân với Cố Hiểu Kiệt ở lại, tò mò hỏi thăm thành phố trông như thế nào. Cố Hiểu Kiệt và Trương Từ Kiệt ngồi dưới hiên nhà nói chuyện rôm rả, sớm quên đi nỗi buồn ban nãy tối hôm đó. Cố Hiểu Kiệt ngủ lại nhà Trương Từ Kiệt, hai đứa quấn nhau không rời. Hiểu Kiệt còn mang theo bộ cờ nhảy đến nhà Từ Kiệt, hai đứa chơi đến tận khuya. Phía này, bọn con sau khi trò chuyện với Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng lần lượt ra về, ai về nhà nấy. Dù sao nhà họ mới về, đi đường mệt mỏi cả ngày, cần dọn dẹp và nghỉ ngơi. Người làng quê vốn chất phác hiền lành, rất biết nghĩ cho người khác. Dĩ nhiên cũng có kẻ vô duyên, nhưng đều bị Lý Tuyết Mai khéo léo tiễn đi. Trời tối đã lâu, họ thực sự mệt, không thể cố gắng tiếp khách thêm nữa. Trong nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp, do Lý Vĩ Dân cùng con cháu đến thu xếp. Lò sưởi cũng đã đốt ấm áp, Kiến Huy không về, ngủ lại phòng khách trên lầu. Cố Hiểu Anh cũng trở về phòng mình, sờ vào những đồ đạc quen thuộc, lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Gia đình chưa đi lâu, nhưng cảm giác như đã xa lạ lắm, ngôi nhà này dường như không còn là nhà của mình nữa. Cố Hiểu Anh rửa qua loa rồi đi ngủ. Bên kia, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng lên giường, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Đêm nay, khắp làng xôn xao bàn tán, ai nấy đều bàn luận về sự trở lại của nhà Cố Như Hải, đặc biệt là chiếc xe bốn bánh bằng sắt chạy xăng, thứ chỉ có người giàu thành phố mới có. Chỉ sờ vào thôi đã thấy khác hẳn mấy chiếc xe ba bánh hay máy kéo trong làng, bóng loáng sang trọng vô cùng. Mọi người đều thầm nghĩ, Cố Như Hải chắc phát tài rồi. Trưởng thôn Cố Sương Hải thực ra giờ không còn chức trưởng thôn nữa vì sau khi khoán hộ, đội sản xuất đã giải tán nhưng ông vẫn làm thôn trưởng, coi như giữ được chức vụ. Tuy hôm nay Cố Sương Hải không đến xem, nhưng vợ ông đã đi rồi, về nhà tả lại một tràng, nói nhà Cố Như Hải giờ đã thành người thành phố chính hiệu. Ánh mắt đầy ghen tị khi nhắc đến khí chất sang trọng của Lý Tuyết Mai, đủ khiến người ta chua xót. Cố Sương Hải thầm nghĩ, hóa ra mình đã không nhìn nhầm người. Nhìn đứa con gái Cố Hiểu Thanh năm xưa xử lý mọi việc khéo léo, đã biết nhà này sau này sẽ có tiền đồ. Nhưng không ngờ Cố Như Hải lại có thể phất lên nhanh đến thế. Chỉ nghe đến chiếc xe hơi, Cố Sương Hải đã biết đây không phải thứ người thường có được. Sáng mai, ông cũng phải đến thăm mới được. Không phải vì địa vị, mà nếu Cố Như Hải có khả năng, sau này làng xóm biết đâu còn nhờ cậy được. Chỉ tiêu tu sửa đường làng vẫn còn đó. Ông một thôn trưởng không thể tự biến ra tiền, huyện cũng không cấp kinh phí, cứ nói miệng. Nông dân muốn giàu phải sửa đường, nhưng tiền đâu, làng Cố là một ngôi làng bình thường, mọi người sống dựa vào ruộng đồng, không có nghề phụ đặc biệt, nhiều lắm là thanh niên trai tráng đi làm thuê kiếm chút tiền. Không có nhân vật giàu có nào, muốn mọi người tự bỏ tiền túi ra sửa đường, chuyện đó đừng nghĩ đến. Cố Sương Hải đã vận động rất nhiều, họp hành vô số lần. Nhưng hễ nhắc đến đóng góp tiền là im bặt như tờ. Ông cũng hiểu, đời sống mọi người không dư giả, tuy giờ không lo cái ăn, nhưng tiền nhàn rỗi cũng chẳng có bao nhiêu. Ai cũng chật vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nghe vợ kể về Cố Như Hải, trong lòng Cố Sương Hải nảy sinh ý định, muốn thuyết phục Cố Như Hải đóng góp chút ít, dù sao năm xưa giấy đoạn tuyệt giữa Cố Như Hải và cụ Cố, ông cũng giúp không ít. Việc này vừa có lợi cho làng, vừa tốt cho thanh danh của Cố Như Hải. Sáng hôm sau, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải dậy sớm, nấu bữa sáng cho cả nhà. Cố Hiểu Kiệt vẫn chưa dậy, tối qua chơi với Trương Từ Kiệt đến khuya, giờ nhất quyết không chịu trồi dậy. Lý Tuyết Mai thu dọn đồ đạc, cùng Cố Như Hải và Cố Hiểu Anh chuẩn bị sang nhà cụ Cố. Về quê mà không thăm bố mẹ, chẳng phải bị làng trên xóm dưới chê là bất hiếu sao? Ba người xách đồ lên đường, trên đường đi, rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi, quen có không quen cũng có, ai cũng muốn kéo Cố Như Hải vào nhà mình ngồi chơi. Đến nhà cụ Cố, cổng đóng một nửa, cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều. Cố Như Hải nhíu mày, cụ Cố và cụ bà vốn là người sạch sẽ, vậy mà sân không quét, đầy bụi bặm, rơm rạ khô, có vẻ đã lâu không ai dọn dẹp. Đẩy cổng bước vào, Cố Như Hải thẳng tiến đến phòng cụ Cố. Bố mẹ, con về rồi. Cố Như Hải vén rèm bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Anh khựng lại, nhưng vẫn bước tiếp, vừa vào đến phòng, Cố Như Hải chết lặng. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, không một chút hơi ấm, cụ Cố nằm trên giường, mặt vàng như nghệ, mắt trũng sâu, chẳng còn chút thịt nào, gầy trơ xương. Khóe mắt đầy ghèn, mép dính vụn cháo ngô, rõ ràng đã lâu không rửa mặt, râu tóc bờm sơm. Nghe tiếng Cố Như Hải, cụ mở đôi mắt đục ngầu, nhìn con trai, nước mắt lã chã rơi. Miệng há hốc thở gấp, Cố Như Hải hoảng hốt. Đây là người cha năm xưa dõng dạc tuyên bố đoạn tuyệt với mình ư? Nhìn quanh phòng, chẳng có gì ngoài chiếc bát sứt trên bàn, bên trong còn sót chút cháo ngô đã đặc quánh. Cố Như Hải gần như phát điên, anh lao đến bên giường cụ Cố. Bố, bố làm sao thế này? Cụ Cố nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt, rơi xuống chăn bẩn thỉu đầy vết bẩn. Cố Như Hải nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha, lạnh như băng. Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh bước vào cũng kinh hãi. Không phải nói cụ Cố chỉ hơi mệt thôi sao? Sao lại nghiêm trọng thế này? Cách chương.